Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1271, nhường đường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắn đây là ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Nhiễm lẩm bẩm, có chút không dò rõ Hồ đạo diễn dụng ý. Đây rốt cuộc là hài lòng vẫn còn bất mãn ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi mặc dù Đồng Nhiễm một lời chưa phát, nhưng lại có luôn luôn chú ý Hồ đạo diễn còn có bên cạnh hắn cái kia trợ thủ thần sắc. Bất quá chỉ tiếc, trừ chỉ có thể phát hiện đối phương nhìn tương đối chuyên chú bên ngoài liền không có khác thu hoạch. Không cách nào nhìn ra đối phương đối Giang Tiểu Bạch biểu diễn có hài lòng hay không. Bất quá, nếu nhìn chuyên chú, có phải hay không thuyết minh Tiểu Bạch biểu hiện không kém? Hoặc là nói là cùng bọn hắn mong muốn chênh lệch không nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, nghe hắn ý tứ, sẽ không phải là hôm nay là có thể ra kết quả đi. Đồng Nhiễm lại hỏi, Giang Tiểu Bạch cũng không nắm chắc được. Đại khái là vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như hôm nay không có tin tức, vậy liền sẽ không để cho các nàng ở chỗ này chờ. Trở về chờ tin tức cũng giống như nhau. Phía trước không nghe nói Hồ đạo diễn người này tâm tư khó như vậy đoán a, lần này là thế nào? Đồng Nhiễm nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cũng không biết đến tột cùng. Bất quá đang thử kính xong nàng ngược lại là tâm định xuống tới. Chính mình nên làm đã làm. Còn lại sự tình cũng không phải nàng có thể can thiệp. Cứ như vậy cũng không có cái gì có thể thấp thỏm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoài cửa thỉnh thoảng sẽ truyền ra một ít tiếng vang. Lúc này các nàng đã biết những âm thanh này là thế nào tới. Vốn cho rằng là các diễn viên ra ngoài thử vai động tĩnh. Nhưng trên thực tế lại là đạo diễn bọn họ tới đi đi thanh âm. Đại khái qua sau 20 phút, động tĩnh bên ngoài lại là ngừng lại. Luôn luôn qua chừng 10 phút đồng hồ đều không tiếp tục vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là đã thử vai xong một vòng. Đồng Nhiễm suy đoán. Hoặc là chính là cái nào diễn viên rất cho bọn hắn coi trọng. Cho nên thử vai thời gian lâu dài. Đại khái là thử xong một vòng. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Phía trước mỗi người thử vai thời gian đều là 2 đến 5 phút đồng hồ. Không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Hiện tại cũng mười mấy phút. Đại khái là Hồ đạo diễn bọn họ tại làm tổng kết cùng sàng chọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đạo lý, Đồng Nhiễm vạch lên tay tính một cái. Liền nói, thử vai thời gian tổng cộng không sai biệt lắm 50 phút đồng hồ. Nói cách khác tổng cộng thử 20 cái tả hữu diễn viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chỉ là cái đại khái tính ra. Bất quá tả hữu cũng sẽ không kém quá nhiều. Cũng không biết cái này 20 trong đó toàn bộ đều là nhân vật nữ chính diễn viên. Còn là nhân vật nam chính cũng có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Nhiễm đoán hẳn là có nam có nữ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không phải nói Hồ đạo diễn đang chọn diễn viên lúc càng coi trọng nam nữ nhân vật chính cùng một chỗ xứng đôi trình độ sao. Kia thử vai thời điểm đương nhiên cũng là muốn đồng thời tiến hành mới lại càng dễ phán đoán. Giang Tiểu Bạch trong lòng không có nhớ. Liền lấy ra điện thoại di động bắt đầu nhìn tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này đứng đầu để lại làm cho nàng thật không nói gì. Trần Giai Nghi mới tóc ngắn tạo hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ấn mở xem xét. Chính là nữ diễn viên Trần Giai Nghi hôm trước có mặt cái nào đó hoạt động ảnh chụp. Ảnh chụp rất rõ ràng là bầy chụp. Nàng mặc một đầu váy trắng lộ ra một đôi nhỏ gầy chân. Phía trước tóc dài bị cắt thành tóc ngắn. Chính đối ống kính một tay chống nạnh mỉm cười. Trần Giai Nghi xem như mới xuất hiện đang hồng tiểu hoa. Nhất là 2 năm này nàng tài nguyên tương đối tốt, nhận kịch đều là đầu tư không nhỏ. Ngay cả hợp tác nam diễn viên cũng là rất đỏ lưu lượng tiểu thịt tươi. Cái này khiến danh tiếng của nàng càng lúc càng lớn. Tại ống kính lộ ra ánh sáng cơ hội cơ hồ có thể so với đỉnh cấp nghệ nhân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trần Giai Nghi tướng mạo là thuộc về thanh thuần linh động hình. Nhất là nàng kia một đôi thủy linh con mắt phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Đã thuần mặt khác mỹ. Có thể thích hợp nhiều loại tạo hình. Điều này cũng làm cho nàng hút phấn vô số. Tức thì bị không ít trạch nam phụng làm nữ thần. Nàng theo xuất đạo lên vẫn là tóc dài tạo hình. Tựa như cái nhà bên muội muội đồng dạng nhu thuận dễ thương. Nhưng bây giờ cắt tóc ngắn cũng thật hiển linh động. Đẹp mắt tự nhiên là đẹp mắt. Nhưng Giang Tiểu Bạch cảm thấy còn là tóc dài càng thích hợp nàng. Cái này cùng khuôn mặt còn có dáng người có quan hệ. Tóc dài nhìn xem chỉnh thể tạo hình càng thêm cân đối. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà bây giờ nàng lại bởi vì cắt tóc ngắn mà lên đầu đề. Lại nhìn xuống phương khu bình luận. Tất cả đều là fan hâm mộ tại khen nàng mỹ. Ngẫu nhiên có người nói không tóc dài đẹp mắt ngược lại còn bị nàng một ít fan hâm mộ công kích. Tóc ngắn lên đầu đề không có gì. Nhưng Giang Tiểu Bạch sở dĩ không nói gì. Là bởi vì xếp tại đứng đầu vị thứ 2 đưa chính là một vị nhân viên chữa cháy tại làm nhiệm vụ lúc hy sinh tin tức. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái này liền có vẻ thật châm chọc. Người ta có lẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này 1-2 sắp xếp nội dung đã cảm thấy thật không thoải mái. Nhiễm tỷ, cùng Weibo bên kia nói một chút. Về sau ta sở hữu tương quan đứng đầu đều muốn cho xã hội tin tức nhường đường. Một ít dâu ria sự tình còn là không cần chiếm dụng tin tức tài nguyên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giang Tiểu Bạch hướng về phía Đồng Nhiễm nói. Đồng Nhiễm sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hỏi. Liền tự nhiên hướng Giang Tiểu Bạch trên điện thoại di động nhìn lại. Sau đó, nàng cũng nhìn thấy tin tức 1-2 xếp hạng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đồng Nhiễm không chịu được rút rút khóe miệng. Được, ta hiện tại liền cho hắn phát tin tức. Bởi vì Giang Tiểu Bạch cùng Weibo bên kia có hiệp nghị. Cho nên tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên các nàng vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đồng Nhiễm một bên biên tập văn tự. Một bên nói. Trần Giai Nghi 2 năm này tài nguyên quá tốt rồi. Cầm tới nhân vật nữ chính cơ hội thật đột nhiên. Sau lưng hẳn là có thế lực tại nâng. Điều này đầu đề đại khái cũng là cố ý xào đi lên. Đồng Nhiễm không rõ lắm Trần Giai Nghi là thế nào tình huống. Nhưng không trở ngại phán đoán của nàng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trần Giai Nghi mặc dù thanh thuần động lòng người. Nhưng nói thật đi tại trong vòng cũng không coi là nhiều đột xuất. Nàng sau khi xuất đạo luôn luôn diễn đều là vai phụ diễn. Liền nữ tam nữ tư cũng không tính là cái chủng loại kia. Nhưng là từ 2 năm trước lại đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành nữ số 1. Hơn nữa cùng với nàng cản đáp nam diễn viên tất cả đều là đại lão. Nếu như nói Trần Giai Nghi phía sau không có vốn liếng vận hành. Kia Đồng Nhiễm là 1 vạn cái không tin. Bất quá cái này cũng không có gì. Loại chuyện này đã thấy nhiều. Người trong vòng cũng phần lớn lòng dạ biết rõ. Bất quá mọi người nhiều nhất sau lưng thảo luận một chút. Không có người sẽ rảnh rỗi đem loại sự tình này truyền tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Con kiến là không có cách nào cùng voi chống lại. Có bất mãn cũng chỉ có thể kìm nén. Nếu không nếu như là xính sảng khoái nhất thời. Kia hạ chàng khẳng định là chính mình đảm đương không nổi. Huống hồ, người ta có chỗ bẩn. Chính ngươi liền không có sao. Chính ngươi trải qua có hay không trong sạch không tì vết. Có hay không không có một chút có thể bị người viết văn chương địa phương. Nếu có bất luận cái gì một điểm. Vậy liền không có can đảm này mở miệng, để tránh trêu đến chính mình một thân tao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như người người đều sẽ có yêu đương trải qua. Đối một cái nổi danh diễn viên đến nói liền có khả năng trở thành chỗ bẩn, theo Đồng Nhiễm, đã cảm thấy Trần Giai Nghi đoàn đội lần này thao tác quá đầu. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất bởi vì một ít việc nhỏ mà lên đầu đề. Có lẽ đối với bọn họ đến nói lộ ra ánh sáng tỷ lệ lên chức là chuyện tốt. Nhưng là tại không có thực lực tuyệt đối phía trước như vậy Trương Dương sẽ chỉ làm người phiền chán. Còn có thể tại trong vòng gây thù hằn. Đây coi là không lên sáng suốt cách làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá người khác sự tình nàng không muốn quản. Chuyện này chỉ cần lấy đó mà làm gương không để cho nó phát sinh trên người Tiểu Bạch là được rồi. Khác, quản nó chi, Nhiễm tỷ, Đồng Hinh Dư cùng Hàn An Nhiên sự tình thật hay giả. Giang Tiểu Bạch vừa ăn người khác dưa bên cạnh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giả, lăng xê mà thôi. Hai người đều mỗi người có người yêu. Đồng Nhiễm thuận miệng vạch trần. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.